Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 119, Luyện Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì phòng ngừa lại bị Hắc Vân Lang chằm chằm nhìn, Vương Đạo Viễn đem toàn thân quần áo cùng giày toàn bộ đổi đi, còn dùng thủy thuộc tính pháp thuật đem toàn thân giặt sạch một lượt. Tuy nói phụ cận yêu thú đều bị vách núi chấn động dọa chạy, nhưng hắn vẫn đang không dám phớt lờ, phóng ra vài chục chiếc truy hồn ong ở phía trước dò đường ngắn trước hướng tây, ly khai không biết khu vực tiến vào Lục Liễu Châu tu sĩ đã xác minh phạm vi. Về sau, hắn không dám trực tiếp hướng tây phản hồi Lục Liễu Châu, sợ lần nữa tao ngộ Hắc Vân Lang. Mà là chuyển hướng tây nam mà đi, ý định theo Bách Xuyên Hồ phía nam phản hồi. Bí cảnh sụp đổ, vách núi chấn động, phụ cận ngàn dặm cũng có thể cảm giác được. Yêu thú không biết đã xảy ra chuyện gì, muốn thế chạy đến xa xa ẩn núp, muốn thế ghé vào ổ rặm không dám chạy loạn. Có truy hồn ong mở đường, một đường thượng ngược lại là không có gặp được mấy cái yêu thú. Hắn đoạn đường này đi được vô cùng trôi chảy, đằng sau không có truy binh, đụng phải yêu thú, chỉ cần từ một bên lách qua yêu thú cũng sẽ không chủ động công kích. Theo bí cảnh phản hồi đường xá, dài đến hơn 1.000 dặm, nhưng không có nhiều ít khó khăn chắc trở, chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền đạt tới Bách Xuyên Hồ chính Nam Phương, đi thuyền phản hồi Lục Liễu Châu. Việc này tuy là chết dặm chạy trốn, nhưng hao phí thời gian thật đúng là không nhiều lắm, theo xuất phát đến phản hồi, vẫn chưa tới 10 ngày. Trở lại cửa hàng về sau, thần thức tiến vào Linh Châu không gian, xem thật kỹ lần này thu hoạch. Từ kim mục túc đã mọc rất tốt, thứ này đối ăn thảo linh thú lực hấp dẫn hiện tại quá lớn, trường nhĩ thỏ cùng kim nham linh muốn ăn. Vì về sau có thể đại lượng loại này thực, phân thân lão triệu đối vài cọng từ kim mục túc bảo hộ địa rất tốt. Trường nhĩ thỏ cùng kim nham linh món chính, vẫn là linh cốc cành cây cán. Vân Dực rốt cục đã có thế lực ngang nhau bạn chơi, nhàn rỗi không chuyện gì phải đi khiêu khích liệt huyết chư, bất quá thường xuyên bị hai đầu trưởng thành liệt huyết chư đuổi đến chạy trối chết. Được nhờ sự giúp đỡ nó năng lực phi hành, ngược lại là không có chịu qua tổn thương. Liệt huyết chư đối trong không gian hoàn cảnh rất là ưa thích, linh khí sung túc không nói, còn có đại lượng bích ngọc dưa hấu theo chúng gặm. Nếu như không có có Vân Dực quấy rối, này thì càng hoàn mỹ. Này gốc thanh ngọc trúc cũng đã sống, cũng bắt đầu sinh trưởng, đoán chừng qua không được bao lâu, có thể dài ra mới măng. Cây đào mầm bị trồng tại vân ẩn trà cây bên cạnh, trong không gian thời gian gần 2 tháng đi qua, cây đào mầm cũng không có có thể rõ ràng biến hóa, chẳng qua là linh khí chấn động trở nên càng cường liệt đi một tí. Ngược lại là bên cạnh vân ẩn trà đã có biến hóa rất lớn, trước kia vẫn là nửa chết nửa sống bộ dạng, hiện tại lại có một ít sinh cơ. Lá cây cũng giãn ra, phiến lá thượng cũng có một ít sáng bóng. Vương Đạo Viễn lần này xuất sinh nhập tử tuy là toàn thân trở ra, nhưng là thập phần mỏi mệt. Cũng không có lập tức khai mở môn việc buôn bán, mà là nghỉ ngơi thật tốt vài ngày. Trở lại Lục Liễu Châu 5 ngày sau, Cao Viễn lại đây gọi môn. Vương Đạo Viễn đóng cửa hàng phòng ngự trận pháp, đem Cao Viễn nghênh vào điếm môn. Chứng kiến Vương Đạo Viễn thần hoàn khí thúc thần thái sáng láng, Cao Viễn có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn hay là giả bộ như thở dài một hơi bộ dạng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá tốt Triệu Tiểu Hữu bình an vô sự, nếu không ta liền không cách nào hướng ra ra của ngươi dặn dò. Vương Đạo Viễn cũng cùng hắn giả bộ hồ đồ, hỏi. Cao tiền bối, phát sinh chuyện gì sao? Cao Viễn có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Triệu Tiểu Hữu không biết, ngươi vài ngày ly khai Lục Liễu Châu sau, này quần Hắc Vân Lang không biết phát có thể điên, tại Bách Xuyên Hồ phía đông trong núi rừng bốn phía tán loạn, tựa hồ đang đuổi giết có thể người. Huyên náo phụ cận mấy trăm dặm cũng không được sống yên ổn. Đúng lúc Triệu Tiểu Hữu cũng là này vài ngày tiến núi. Nghe nói, mấy ngày hôm trước Bách Xuyên Hồ phía đông mấy trăm dặm bên ngoài địa di chuyển, nhị giai yêu thú bốn phía tán loạn, không ít lên núi tu sĩ chịu khổ độc thủ. Ta lo lắng Triệu Tiểu Hữu gặp nguy hiểm, đặc biệt tới thăm một phen. Nghe xong lời này, Vương Đạo Viễn có chút khinh thường, đây là lừa gạt quỷ đâu. Không phải là đến xem lão tử chết hay chưa ư, nói được như quan tâm nhiều hơn lão tử tựa như. Lời này đương nhiên không thể nói ra được, về sau còn phải lại Lục Liễu Châu lẫn vào đâu. Tuy là Cao Viễn chính là đầu bì cầu, nhưng hắn sau lưng là Lục Liễu Châu cao tầng, đánh cầu còn phải xem chủ nhân đâu. Hắn khách khí địa hồi đáp, ta đây thật đúng là không biết ta này thiên xác thực đi độc long cốc bất quá vừa mới tiến đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ gặp nhị giai độc xà, bị ép chạy ra độc long cốc cũng liền không dám lại đi vào. Về sau vượt qua độc long cốc một đường hướng nam tìm kiếm có giá trị linh vật. Có thể là ta chạy trốn quá xa cũng không nhìn thấy Hắc Vân Lang quần cũng không có cảm giác được chấn động. Chẳng qua là mấy ngày hôm trước một ít nhị giai yêu thú đột nhiên khắp nơi tán loạn, ta chỉ dịch tìm kiếm chỗ ẩn nấp né 2 ngày. Phong đầu đi qua ta mới dám trở về. Cao Viễn mặt lộ vẻ vẻ suy tư, thật lớn sau khi mới ứng phó nói. Nếu như tiểu hữu bình an vô sự ta cũng liền yên tâm. Nơi đây vô sự ta trước hết cáo từ. Vương Đạo Viễn đưa hắn đưa đến môn bên ngoài, khách khí nói. Cao tiền bối, đã có thứ tốt cũng đừng quên vãn bối a. Cao Viễn lên tiếng, liền vội vàng đã đi ra. Lần này ra ngoài, Vương Đạo Viễn gặt hái được Phục Long Đằng, cùng đại bộ phận trúc cơ đan phụ dược. Còn dư lại một loại này phụ dược Long Cân Thảo không tính đặc biệt hy hữu, mới có thể mua được. Chân nguyên quả cùng huyết ngọc tham tuy là khó tìm, nhưng cũng không phải không thể thay thế. Tìm được huyết ngọc tham vẫn có một ít hy vọng, nhưng chân nguyên quả hắn cũng không dám ôm hy vọng. Bất quá, huyết ngọc tham cùng chân nguyên quả cũng không phải không thể thay thế. Chân nguyên quả có thể dùng yêu thú nội đan thay thế, huyết ngọc tham có thể dùng nhị giai thượng phẩm phía trên tu vi yêu thú máu huyết thay thế. Tuy nói yêu thú nội đan cũng không nên tìm, nhưng là Lâm Hải Châu bên này vẫn có hy vọng lấy được. Chỉ cần cam lòng nện linh thạch chưa hẳn không thể mua được đầy đủ nội đan cùng yêu thú máu huyết. Chính mình gom đủ tài liệu, luyện chế trúc cơ đan hay là do hy vọng. Chẳng qua là dùng yêu thú nội đan luyện chế trúc cơ đan thành phẩm chỉ sợ gấp bội cũng không dừng lại. Bất quá, có Linh Châu không gian tại, không phải là không thể được thừa nhận. Luyện chế trúc cơ đan, muốn cam đoan ba thành thành đan suất ít nhất cần nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Luyện khí tu sĩ có khả năng đạt tới cực hạn cũng chính là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng yêu thú nội đan luyện chế, độ khó gia tăng không ít, đối luyện đan sư trình độ yêu cầu cũng liền rất cao. Hắn cũng muốn bắt đầu tu tập luyện đan chi đạo, dù sao luyện chế trúc cơ đan việc này cũng không có thể mượn tay người khác tại người. Nhà mình không có nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, thất thúc Vương Thủ Hồng tại luyện đan một đạo thiên phú, cũng coi như không thượng đặc sắc tuyệt diễm, không đột phá trúc cơ, rất không có khả năng đạt tới nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Tìm ngoại nhân luyện chế trúc cơ đan, bị hắc khả năng quá lớn. Đã có phân thân Lương Tử Hưng luyện đan kinh nghiệm, Vương Đạo Viễn cũng không phải sử dụng hết toàn bộ bắt đầu lại từ đầu học khởi, có thể tiết kiệm nhiều thời gian. Hắn dùng liệt hồn nhận chém ra mới phân hồn, thay thế Lương Tử Hưng thân thượng phân hồn. Bao hàm dưỡng tốt phân hồn cùng chủ hồn dung hợp sau, thần thức tu vi tăng lên trọn vẹn nửa thành nhiều. Tự phủ phía dưới, thần thức tăng lên cực vì khó khăn, ngoại trừ gặp được thiên tài địa bảo, chỉ có thể dùng ma luyện công phu chậm rãi tăng lên. Nếu là không có tu vi đột phá ảnh hưởng, muốn tăng lên một thành thần thức liền cần mấy năm chi công. Mà hắn tu luyện phân thân dưỡng hồn thuật chỉ dung hợp một cái phân hồn, có thể tăng lên nửa thành. Nếu là phân thân nhiều, chỉ sợ thần thức chi lực trở mình một phen, cũng không dùng được mấy năm thời gian. Dùng hợp phân hồn về sau, hắn bỏ ra vài ngày thời gian sửa sang lại phân hồn trí nhớ, chủ yếu là tiêu hóa hấp thu luyện đan phương diện kinh nghiệm. 10 ngày sau, hắn chính thức bắt đầu luyện đan, trước theo đơn giản nhất tích cốc đan khởi tay. Cách chương.